Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án nghi kỳ đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1970 đến đầu 1980, khi Nhật Bản rung động bởi một loạt các vụ trộm cắp và giết người man dợ. Kẻ thù ác như một con quỷ đội lốt người, mang trong mình hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Ban ngày hắn cứu người, ban đêm hắn giết người. Hắn gây ra hơn 300 vụ trộm cắp và tước đoạt mạng sống của 22 người. Điều đáng sợ hơn cả là cảnh sát lại hoàn toàn không hề nghi ngờ hắn. Tên của hắn là Kijotaka Katsuta, một trong ba tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất thời hậu chiến Nhật Bản. Để hiểu rõ hơn về bối cảnh của câu chuyện, chúng ta hãy cùng đến Kyoto, nơi Kijotaka đã gây án. Tỉnh Kyoto nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm quần đảo Nhật Bản, thuộc khu vực đô thị Osaka, một trong ba vùng đô thị lớn nhất của nước Nhật. Trong lịch sử Nhật Bản, Kyoto từng là kinh đô, nơi ở của thiên hoàng trong một thời gian dài. Vì vậy, nơi đây từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Nhật Bản, sở hữu một di sản văn hóa vô cùng phong phú. Chính tại mảnh đất đậm đà bản sắc này, câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ được hé lộ. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Kijotaka Katsuta, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1948 tại làng Koganerari thuộc tỉnh Kyoto. Mặc dù sinh ra ở nông thôn, nhưng gia đình Kijotaka không hề nghèo khó. Họ có đất, có nhà, có thể coi là một gia đình khá giả. Kijotaka có một người chị gái. Trái ngược với sự ngoan ngoãn nghe lời của chị, Kijotaka lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, khiến cha mẹ vô cùng đau đầu. Cậu ta chẳng bao giờ chịu học theo chị của mình. Hồi tiểu học, Kijotaka luôn có tiền tiêu vặt để mua đủ loại bánh kẹo. Điều này khiến nhiều người xung quanh phải ghen tị. Các bạn hãy nhớ rằng, thời điểm đó, ngay cả việc ăn no cũng là một điều xa xỉ đối với nhiều gia đình. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, có thể thấy Kijotaka có một địa vị khá cao trong trường. Tuy nhiên, địa vị cao không đồng nghĩa với việc học giỏi. Thành tích học tập của Kijotaka rất kém, thuộc hàng đội sổ của lớp. Có một lần, Kijotaka còn mạnh miệng nổ với giáo viên cấp 2 rằng mình sẽ thi vào trường trung học công lập. Giáo viên nghe vậy liền đáp trả, cậu cứ nằm mơ đi. Quả nhiên, cuối cùng Kijotaka không thể thi đậu vào trường trung học công lập như mong muốn. Lúc này, cha hắn ta nói, học một khóa về trồng trọt nông nghiệp cũng không tệ, nếu sau này không xin được việc, con vẫn có thể về nhà thừa kế ruộng đất. Nhưng Kijotaka lại chẳng muốn làm nông, hắn cho rằng công việc này quá vất vả. Kijotaka rất chán ghét việc đồng áng và phản đối kịch liệt việc cha mình bắt hắn học nông nghiệp. Thêm vào đó, cha của hắn lại luôn nghiêm khắc dạy dỗ, khiến Kijotaka càng thêm bất mãn. Trong thời gian học trung học, Kijotaka hoàn toàn không hứng thú với việc học. Hắn ta tham gia câu lạc bộ kèn đồng và phụ trách thổi kèn trumpet. Mặc dù vẫn có tiền tiêu vặt, nhưng vì thói quen tiêu xài hoang phí từ nhỏ, cộng thêm tính sĩ hay khoe khoang, thích đua đòi với bạn bè, số tiền ít ỏi đó chẳng đủ cho Kijotaka. Hắn không dám xin thêm tiền từ cha, nên đã phát triển một kỹ năng mới, mọc tay dài. Ban đầu, Kijotaka chỉ dám ăn trộm vé ở căng tin của trường, nhưng lâu dần, gan của hắn ta càng lớn hơn, xe đạp, tiền mặt, bất cứ thứ gì có thể bán được, hắn đều dám lấy cắp. Thậm chí sau này, Kijotaka còn táo tợn đến mức cướp giật chẳng trận. Tháng 11 năm 1965, khi đang giật túi sách của một người phụ nữ, Kijotaka bị cảnh sát bắt quả tang. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng, chỉ trong hơn một năm, Kijotaka đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 1,18 triệu yên. Lúc này, Kijotaka mới chỉ là một học sinh lớp 11. Nhà trường lo ngại rằng, nếu cứ để Kijotaka tiếp tục như vậy, sau này không biết hắn còn dám làm những chuyện tày trời nào nữa. Không muốn mạo hiểm, nhà trường quyết định đuổi học Kijotaka. Sau đó, hắn bị đưa vào trường giáo dưỡng. Sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng, Kijotaka sống lang thang, không học hành gì thêm. Chưa tốt nghiệp trung học, hắn rất khó tìm được việc làm. Cuối cùng, cha của hắn phải nhờ vả, xin cho hắn một công việc tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, không lâu sau khi Kijotaka vào làm, tủ đồ của nhà máy đã bị phá. Mọi người trong nhà máy tất nhiên đều nghi ngờ Kijotaka là thủ phạm. Ai bảo hắn có tiền án tiền sự chứ? Kijotaka cảm thấy rất ở mức vì lần này hắn thực sự không phải là thủ phạm. Tuy nhiên, trước những ánh mắt dò xét, nghi ngờ của đồng nghiệp, Kijotaka quyết định nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, Kijotaka suốt ngày xong chơi lêu lồng. Nhờ ngoại hình khá điển trai và tài ăn nói khéo léo, hắn ta đã tìm được một người bạn gái. Tình cảm của hai người tiến triển tốt đẹp, đến mức đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, khi cha mẹ cô gái biết, Kizutaka có tiền án, họ kiên quyết phản đối. Không ngờ rằng vì tình yêu, đôi trẻ quyết định bỏ trốn. Họ đến Osaka, sau đó lại chuyển đến Nara. Tại Nara, Kizutaka tìm được một công việc lái xe tải đường dài cho một công ty vận tải. Bạn gái của hắn cũng làm việc ở gần đó. Cuối cùng cũng ổn định được cuộc sống, hai người dự định sẽ sống tốt. Họ bí mật kết hôn và có một đứa con. Gia đình ba người sống rất hạnh phúc. Nhưng khi mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, một vụ án mạng đã hoàn toàn thay đổi số phận của Kizutaka. Tháng 1 năm 1972, một nữ nhân viên ngân hàng bị sát hại tại Nara. Trong quá trình điều tra, các thám tử tình cờ tìm đến công ty vận tải nơi Kizutaka làm việc và phát hiện ra hắn có tiền án. Vì vậy, họ đã liệt Kizutaka vào danh sách nghi phạm và tiến hành điều tra chi tiết. Cả công ty đều biết Kizutaka có tiền án và có thể liên quan đến vụ án mạng. Ngay cả giám đốc công ty cũng trực tiếp hỏi hắn ta, có phải anh đã giết người hay không? Mặc dù Kizutaka có bằng chứng ngoại phạm, nhưng dường như không có ai quan tâm đến điều đó. Bị đồng nghiệp sỉ nhục và tẩy chay, Kizutaka cảm thấy vô cùng uất hận và cần phải chút giận. Cuối cùng, hắn chọn cách xả stress bằng việc mua sắm điên cuồng, quần áo hàng hiệu, rượu ngon, xe sang, cứ thích gì là mua. Thói quen tiêu xài quá mức khiến Kizutaka nợ lần chồng chất. Khi biết chuyện, mặc dù rất giận, nhưng cha của hắn vẫn thương con. Đúng lúc đó, địa phương thành lập đội cứu hỏa. Cha của hắn khuyên hắn nên thi tuyển và làm lính cứu hỏa. Dù sao cũng là một công việc ổn định, lại được xã hội kính trọng, thu nhập cũng khá. Mặc dù vẫn còn bất mãn về cha, nhưng Kizutaka vẫn nghe theo lời khuyên này. Nhờ thể lực tốt, hắn dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển lính cứu hỏa. Năm 1972, Kizutaka 23 tuổi chính thức trở thành một lính cứu hỏa. Tất nhiên, hắn đã giấu giếm việc mình đã từng vào trường giáo dưỡng. Kizutaka dường như rất thích công việc này. Hắn làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc và được đồng nghiệp quý mến. Thu nhập của hắn ta cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vì khoản nợ trước đó quá lớn, Kizutaka vẫn phải làm thêm nghề lái xe tải đường dài vào những ngày nghỉ. Cuộc sống ngày càng khấm khá, Kizutaka bắt đầu sinh hư, vốn đã tiêu xài hoang phí. Giờ đây, hắn càng trở nên phung phí hơn. Để thể hiện đẳng cấp của mình, Kizutaka đã chi tiêu rất nhiều tiền để trở thành VIP của một sân gôn. Trong mắt hắn ta, những người chơi gôn đều là những người thành đạt, có địa vị trong xã hội, và hắn ta cũng muốn trở thành một người như vậy. Ngoài ra, Kizutaka luôn muốn sở hữu những thứ tốt nhất. Trong khi số nợ cũ do tiêu xài quá mức vẫn chưa trả hết, hắn ta lại tiếp tục vung tay quá chán. Lúc này, Kizutaka không hề nghĩ đến việc tiết kiệm chi tiêu mà chỉ tìm cách kiếm tiền nhanh chóng. Sau một hồi suy nghĩ, Kizutaka quyết định tái xuất giang hồ, sử dụng lại kỹ năng đã lâu không dùng đến. Thế là ban ngày Kizutaka là một người lính cứu hỏa được mọi người kính trọng, ban đêm lại biến thành một tên trộm bí mật. Lợi dụng công việc lái xe tải đường dài, hắn ta mở rộng phạm vi hoạt động sang Kyoto, Osaka, Kobe và cả Nagoya. Kizutaka thực hiện ngày càng nhiều vụ trộm cắp, nhưng điều kỳ lạ là hành vi lén lút của hắn ta chưa bao giờ bị phát hiện. Điều này khiến Kizutaka càng thêm tự tin, cho rằng mình là một siêu trộm bẩm sinh. Từ đó, hắn trở nên liều lĩnh và manh động hơn. Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 1972, lợi dụng màn đêm, Kizutaka lẻn vào một căn hộ ở quận Yamashina, Kyoto. Trong lúc đang hành động, bà chủ nhà 24 tuổi, một tiếp viên quán bar, bất ngờ tỉnh dậy. Thấy mình bị lộ, Kizutaka trở nên liều lĩnh. Hắn không chỉ xâm phạm người phụ nữ mà còn sát hại cô. Trước khi bỏ đi, hắn không quên lấy 1.000 yên tiền mặt trong ví của nạn nhân. Cảnh sát không hề nghi ngờ Kizutaka trong vụ án này, vì nạn nhân là một tiếp viên quán bar, các mối quan hệ xã hội rất phức tạp, nên cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là một trong những khách hàng của cô. Hơn nữa, thời điểm đó chưa có công nghệ giám định DNA, nên sau một thời gian điều tra, cảnh sát vẫn không thể tìm ra nghi phạm. Vụ án dần đi vào ngõ cụt. Chớ chiều thay, sau khi gây ra vụ án mạng đầu tiên, chính Kizutaka lại bị ám ảnh và sợ hãi. Hắn không dám trộm cắp nữa mà chỉ chăm chỉ làm việc. Năm 1974, nhờ thành tích xuất sắc trong công việc, Kizutaka được thăng chức phó đội trưởng đội cứu hỏa. Có lẽ sự thăng tiến thuận lợi trong công việc đã khiến hắn lấy lại sự tự tin. Bản chất của hắn cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 1975, tại hành lang của một căn hộ ở Suita, Osaka, Kizutaka đã tấn công một má mì câu lạc bộ 33 tuổi. Ban đầu, Kizutaka chỉ định cướp ví của người phụ nữ, nhưng nạn nhân đã chống cự quyết liệt. Cuối cùng, Kizutaka đã ra tay sát hại cô và cướp được 100.000 yên tiền mặt. Cũng giống như lần trước, cảnh sát tập trung điều tra và các mối quan hệ phức tạp của nạn nhân. Kijotaka một lần nữa thoát khỏi sự nghi ngờ. Hai lần cho lọt khiến Kijotaka rút ra được kinh nghiệm. Ví của những người làm việc trong câu lạc bộ thường có nhiều tiền mặt. Hơn nữa, các mối quan hệ của họ rất phức tạp, khiến cảnh sát khó phá án. Vì vậy, hắn bắt đầu nhắm vào nhóm người này. 2 giờ 35 phút sáng ngày 5 tháng 3 năm 1976, tại Nagoya, tỉnh Aichi, Kijotaka đã để mắt đến một bà chủ câu lạc bộ. Người phụ nữ 32 tuổi này ăn mặc thời trang, xách túi hàng hiệu, trông rất giàu có. Ngay khi vừa xuống xe, cô đã bị Kijotaka tấn công. Sau đó, Kijotaka đã phóng hỏa chiếc xe của nạn nhân. Lần này, hắn cướp được 120.000 yên tiền mặt. Lúc này, Kijotaka hoàn toàn sống với hai bộ mặt. Ban ngày, hắn ta là một lính cứu hỏa dũng cảm, cứu người cứu nhà. Có lần, một ngôi nhà dân bị cháy, Kijotaka bất chấp nguy hiểm xông vào đám cháy và cứu sống bà chủ nhà đang bị mắc kẹt. Còn ban đêm, hắn lại biến thành một kẻ sát nhân máu lạnh, tước đoạt mạng sống của những người xa lạ. Cũng trong năm 1976, nhờ thành tích xuất sắc, Kijotaka được thăng chức đội trưởng đội cứu hỏa. 2 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 1977, Kijotaka lẻn vào một ngôi nhà ở quận Minami, Kobe. Sau khi lấy được 40.000 yên và chuẩn bị rời đi, bà chủ nhà 28 tuổi bất ngờ trở về. Hai người chạm mặt nhau và như thường lệ, người phụ nữ xấu số đã bị Kijotaka sát hại. Do người phụ nữ này có quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông nên cảnh sát nghi ngờ cái chết của cô có thể liên quan đến một trò chơi tình ái nào đó vượt quá giới hạn. Vì vậy, họ chỉ tập trung điều tra vào những người bạn trai của nạn nhân. Kijotaka lại một lần nữa thoát tội. Chỉ 6 ngày sau vụ án, Kijotaka xuất hiện trên một chương trình truyền hình với tư cách là một lính cứu hỏa xuất sắc. Hắn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Cuối cùng, Kijotaka giành chiến thắng trong chương trình, nhận được giải thưởng 80.000 yên tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 100.000 yên. 11 giờ tối ngày 12 tháng 8 năm 1977, chỉ hơn một tháng sau khi tham gia chương trình truyền hình, Kijotaka đột nhập vào một căn hộ ở quận Showa, Tokyo. Lần này, nạn nhân là một phụ nữ 33 tuổi. Trước khi rời đi, Kijotaka đã lấy đi một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 450.000 yên. Việc liên tiếp gây án mà không bị điều tra khiến Kijotaka ngày càng ngông cuồng. Tháng 12 năm 1977, tại Nara, Kijotaka đã trộm một khẩu súng săn và một chiếc xe. Hắn quyết định thực hiện một vụ lớn. 5 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 1977, Kijotaka lái chiếc xe ăn trộm đến một ngân hàng lao động ở quận Chuo, Kobe. Nhân lúc một nhân viên nam đang vận chuyển tiền mặt, hắn nổ súng và nhanh chóng cướp đi 4,1 triệu yên. Nhân viên ngân hàng 25 tuổi bị thương quá nặng và đã qua đời 2 ngày sau đó. 3 giờ 50 phút chiều ngày 15 tháng 2 năm 1980, tại quận Mizuho, Nagoya, Kijotaka nhắm vào một nhân viên tín dụng đang thu tiền. Hắn dùng súng đe dọa và cướp đi số chi phiếu trị giá 246.660.000 yên. 11 giờ tối ngày 30 tháng 7 năm 1980, Kijotaka mang theo súng săn đến một siêu thị mở cửa 24/24 ở quận Meito, Nagoya. Hắn dùng súng uy hiếp người quản lý trực đêm, bắt mở két sắt và cướp đi phiếu quà tặng, tiền mặt với tổng chi giá 5,76 triệu yên. Sau đó, Kijotaka ép người quản lý lái xe đưa hắn đi và giết chết anh ta trên đường. 3 tháng sau, vào ngày 8 tháng 11 năm 1980, Kijotaka trộm một chiếc xe và một chiếc túi sách chứa 78.000 yên ở Kitashinchi, Osaka. Lần này, vận may của hắn đã hết. Vụ trộm xe đã bị cảnh sát Osaka phát hiện và hắn ngay lập tức bị bắt. Chẳng bao lâu sau, báo chí đăng tải câu chuyện về người lính cứu hỏa anh hùng, hóa ra lại là một tên trộm. Cần phải biết rằng, vào thời điểm đó, Kijotaka là một nhân vật anh hùng, đã nhận được hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ và từng hai lần đoạt giải trong cuộc thi huấn luyện lính cứu hỏa toàn quốc. Người dân Nhật Bản xôn xao bàn tán về vụ việc này. Đúng như dự đoán, Kijotaka bị sa thải khỏi ngành cứu hỏa. Điều đáng chú ý là cảnh sát không hề điều tra quá khứ của Kijotaka, mà chỉ coi hắn như một tên trộm xe bình thường. Nếu cảnh sát Nhật Bản cẩn thận hơn một chút, có lẽ những sự việc tiếp theo đã không xảy ra. Tháng 10 năm 1981, Kijotaka bị tòa án quận Osaka kết án 3 năm tù treo vì tội trộm cắp. Vì vậy, hắn vẫn được tại ngoại. Lẽ ra, với 7 sinh mạng trên tay, Kijotaka phải sống ẩn giật, nhưng hắn lại không như vậy. Hắn vẫn tiếp tục phạm tội, thậm chí còn nhắm vào cả cảnh sát. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1982, Kiyotaka lại trộm một chiếc xe Toyota chi giá 700.000 yên tại một bãi đồ xe ở Nagoya. Hai ngày sau, vào 9 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 10, Kiyotaka dùng tên giả gọi điện đến đồn cảnh sát, nói dối rằng đã nhìn thấy chiếc xe bị mất cắp hai ngày trước. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát ngay lập tức cử người đến kiểm tra. Thấy cảnh sát đến, Kiyotaka ngồi trong xe đã lao thẳng vào họ, sau đó dùng gậy sắt tấn công và cướp súng của cảnh sát, khiến viên cảnh sát bị thương nặng. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc gây chấn động dư luận Nhật Bản. Cướp súng của cảnh sát là một tội rất nghiêm trọng. Cảnh sát Nhật Bản cho rằng đây là một vụ cướp có chủ đích nhằm lấy súng. Với việc tên tội phạm vẫn còn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao và tăng cường tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, Kiyotaka dường như không hề quan tâm đến hành động của cảnh sát. Vì bị mất việc làm lính cứu hỏa, vụ trộm cắp bị phanh phui, tình cảm vợ chồng rạn nứt, hai con bị đưa đi, lúc này trong mắt của hắn dường như chỉ còn lại tội ác. 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 1982, Kiyotaka đến một siêu thị ở Hikone, tỉnh Shiga, định cướp bóc, nhưng sau đó lại từ bỏ vì sợ tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. 8 giờ sáng cùng ngày, Kiyotaka đến khu vực dịch vụ đường cao tốc Meishin Okehaza. Hắn ép một người đàn ông 27 tuổi có tên là Kanko lên xe và dùng súng uy hiếp anh ta lái xe đến Nagoya. Kanko lái xe dọc theo quốc lộ 1 hướng về Nagoya. Khi xe đến Kusatsu, Kanko bất ngờ dừng xe và cố gắng giành lấy khẩu súng của Kiyotaka. Tức giận, Kiyotaka nổ súng bắn Kanko bị thương nặng. Nạn nhân đã qua đời vào ngày hôm sau. Kiyotaka tiếp tục lái xe đến một trạm xăng. Trong lúc đang đổ xăng, hắn bất ngờ nổ súng bắn nhân viên trạm xăng. Hóa ra, hắn nghi ngờ rằng người nhân viên đã nhìn thấy đôi găng tay dính máu của mình. May mắn thay, người nhân viên có một chiếc bật lửa kim loại trong túi áo ngực đã chặn được viên đạn. Anh ta may mắn thoát chết. Sau khi ghi nhận và điều tra, cảnh sát xác định tất cả các vụ án này đều là do một người gây ra và từ loại đạn sử dụng, họ nhận ra đó chính là khẩu súng bị mất của cảnh sát. Cảnh sát xem loại vụ án này vào vụ án hình sự số 113 và bắt đầu điều tra trọng điểm. Ngày 31 tháng 1 năm 1983, một người đàn ông vừa rút hơn 1 triệu yên từ ngân hàng. Khi anh ta đang đi bộ vào bãi đậu xe và lên xe, Kiyotaka liền bám theo và lên xe cùng. Hắn rút súng ra và nói: "Anh đã nghe nói về vụ cảnh sát bị mất súng chưa? Khẩu súng trong tay tôi chính là khẩu súng đó. Đừng nói gì cả, ném tiền vào ghế sau rồi xuống xe." Kiyotaka không ngờ rằng lần này hắn đã gặp phải một đối thủ cứng cựa. Người đàn ông nghĩ rằng một tên dám cướp súng của cảnh sát, một tên tội phạm nguy hiểm như vậy, thì dù có ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn cũng khó thoát chết. Thà liều một phen còn hơn. Người đàn ông nhanh chóng túm lấy cánh tay đang cầm súng của Kiyotaka và hai bên giằng co nhau. Trong lúc vật lộn, nghe thấy tiếng động, nhân viên ngân hàng chạy đến, mọi người cùng nhau khống chế Kiyotaka. Sau khi bị bắt, Kiyotaka biết tội ác của mình khó dung thứ nên đã thành thật khai báo tất cả. Cảnh sát đều bị sốc bởi lời khai của Kiyotaka. Hắn khai nhận đã thực hiện hơn 300 vụ trộm cắp và có 22 người đã chết dưới tay hắn ta. Con số này vượt xa 8 vụ án mạng mà cảnh sát đang nắm giữ. Viên cảnh sát thẩm vấn liên tục xác nhận: "Những vụ này thực sự đều là do anh làm hay sao?" Dựa theo lời khai của Kiyotaka, cảnh sát đã điều tra thêm 14 vụ án mạng khác. Thông tin về các nạn nhân đều trùng khớp, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh Kiyotaka là thủ phạm. Cuối cùng, cảnh sát vẫn chỉ truy tố Kiyotaka dựa trên 8 vụ án mà họ đã nắm chắc bằng chứng. Không nằm ngoài dự đoán, Kiyotaka bị kết án tử hình. Trong thời gian chờ thi hành án tại nhà tù Nagoya, Kiyotaka đã tự học chữ nổi ở đây và dịch khá nhiều tác phẩm văn học sang chữ nổi cho người khiếm thị. Ngoài ra, hắn còn xuất bản cuốn tự truyện Những ngày nổi trôi trên biển tội lỗi. Hắn muốn dùng toàn bộ số tiền bản quyền để bồi thường cho gia đình các nạn nhân, mong chủ lại phần nào tội lỗi của mình. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ bán được hơn 8.000 bản, tiền bản quyền thu được không nhiều. Điều thú vị là việc xuất bản sách này đã giúp Kiyotaka quen biết với một nữ biên tập viên. Họ trao đổi thư từ với nhau trong suốt 8 năm. Sau nhiều lần đến thăm nuôi, nữ biên tập này đã xuất bản một cuốn sách khác về Kiyotaka có tên Chân dung Kiyotaka Kachita. Trên thực tế, từ năm 1983, nhà văn Nhật Bản Eiji Oza đã xuất bản cuốn sách Nghệ thuật bỏ lạnh của Kiyotaka Kachita, và cuốn sách này đã được chuyển thể thành phim Máu lạnh vào năm 1984. Ngày 30 tháng 11 năm 2000, Kiyotaka bị xử tử bằng hình thức treo cổ, kết thúc cuộc đời tội ác của hắn. Thực ra, việc Kiyotaka có thể liên tiếp gây án mà không bị phát hiện không phải là do thủ đoạn của hắn quá cao siêu, mà nguyên nhân quan trọng hơn là do sự tắc trách của cảnh sát Nhật Bản thời bây giờ. Trong mắt của họ, những người phụ nữ là nạn nhân đều là những người không đứng đắn, thuộc từ lớp thấp kém của xã hội. Ngay từ đầu, họ đã có thành kiến và điều tra theo hướng định sẵn. Điều này đã khiến Kijotaka nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật trong nhiều năm. Nếu không có sự phản kháng thông minh của nạn nhân cuối cùng, không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ trở thành nạn nhân của hắn. Do số lượng nạn nhân quá lớn, Kijotaka được xếp vào một trong ba tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất Nhật Bản thời hậu chiến. Hai tên còn lại là Kazuo Kodaira và Chutomu Miyazaki. So với Kijotaka, thủ đoạn của Kodaira và Miyazaki còn tàn bạo và biến thái hơn. Câu chuyện về Kijotaka đến đây là kết thúc. Một người lính cứu hỏa được ca tụng là anh hùng, một người chồng, người cha trong một gia đình tưởng chừng êm ấm lại là một tên sát nhân hàng loạt bảo lãnh. Sự đối lập đến giận người này khiến chúng ta không khỏi tự hỏi, điều gì đã biến Kijotaka thành một con quỷ đội lốt người? Có người cho rằng đó là do tuổi thơ bất hạnh, sự thiếu quan tâm của cha mẹ đã đẩy Kijotaka vào con đường tội lỗi. Việc luôn bị so sánh với chị gái, sự nghiêm khắc thái quá của người cha có lẽ đã tạo lên những tổn thương tâm lý sâu sắc trong lòng của Kijotaka. Lại có người nhìn nhận vấn đề dưới góc độ xã hội. Họ cho rằng chính sự bất công, áp lực của xã hội Nhật Bản thời hậu chiến đã khiến Kijotaka bị tha hóa. Việc bị đuổi học, bị kỳ thị vì có tiền án có lẽ đã khiến hắn nảy sinh lòng căm phẫn muốn trả thù xã hội. Cũng có người lại tập trung vào chính bản thân của hắn. Họ cho rằng đó là do bản chất xấu xa, lòng tham không đáy, sự thích hưởng thụ, ham muốn vật chất đã khiến hắn sa chân vào tội ác. Dù nhìn nhận theo cách nào thì không thể phủ nhận rằng hắn là một kẻ tội đồ, hắn phải trả giá cho những tội ác tày trời mà mình gây ra. Câu chuyện về Kijotaka không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự mà còn là một bài học sâu sắc về nhân tính. Nó nhắc nhở chúng ta về sự mong manh giữa thiện và ác, về những góc khuất tối tăm trong tâm hồn con người. Nó cũng là một lời cảnh tỉnh cho xã hội về tầm quan trọng của giáo dục, của sự quan tâm, chia sẻ, của công bằng và lẽ phải. Bởi đôi khi, chỉ một chút vô tâm, một chút thờ ơ cũng có thể đẩy một con người vào vòng xoáy của tội ác. Và hơn hết, câu chuyện này cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của việc nhìn nhận con người một cách đa chiều. Đừng vội đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài, bởi đôi khi sự thật lại hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy. Hãy luôn giữ một trái tim rộng lượng, một cái nhìn bao dung, và đừng quên rằng trong mỗi con người, dù là ai, đều có cả thiện và ác. Điều quan trọng là chúng ta chọn đứng về phe nào. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.